Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, thu phục hỏa thần. Chương thứ hai, nghe được hỏa thần lời này về sau, Bạch Phong rốt cục toát ra một nụ cười đắc ý, bởi vì hắn biết, hỏa thần cái này xem như triệt để đàng hoàng, không thể nói hoàn toàn phục. Nhưng bây giờ tuyệt đối sợ. Bạch Phong cũng không có chuẩn bị chỉ bằng cái này một cái giám hoa thẻ. Liền để hỏa thần phục. Hiện tại làm cho đối phương nhận sợ. Cũng là một cái khởi đầu tốt. Hắn không có chút nào cuống cuồng. Chuẩn bị chậm rãi chơi. Gọi ta Phong ca đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp cấp ra hỏa thần muốn trả lời. Hô, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Hỏa thần cũng là thở ra một hơi thật dài, bởi vì hắn vẫn luôn đang lo lắng Bạch Phong muốn để hắn xưng hô như thế nào. Mà hiện tại cái này Phong ca xưng hô, lại là tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Phong ca, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì mới có thể thu hồi cỗ lực lượng này? Hỏa thần lúc này vội vàng hướng Bạch Phong mở miệng dò hỏi. Bởi vì lúc này hắn lại đã bắt đầu ổn định mỗi 3 giây thả một cái tia lửa cái rắm. Thu hồi cỗ lực lượng này rất đơn giản. Mà lại, ta làm như vậy bất quá hướng ngươi phơi bày một ít lực lượng của ta mà thôi. Ta chính là để ngươi biết, mặc kệ ngươi ta tương cách có bao xa. Chỉ cần ta nghĩ, ta liền có thể tùy thời tùy chỗ chơi chết ngươi. Hiện tại ta để ngươi đánh rắm băng tia lửa. Về sau ta cũng có thể để ngươi trực tiếp tự sát. Bạch Phong nghe được hỏa thần tra hỏi về sau. Trực tiếp mở miệng nói ra. Mà hỏa thần nghe Bạch Phong lời này về sau. Mặt ngoài không nói gì thêm. Nhưng nội tâm lại là khịt mũi coi thường. Mặc dù bây giờ bị Bạch Phong khống chế. Thật sự là hắn thấy được Bạch Phong lực lượng. Nhưng nếu như nói có thể khống chế hắn tự sát. Hắn là không tin. Ba, thế mà, đúng lúc này, một đạo tiếng tát tay vang dội bỗng nhiên vang lên. Hỏa thần thần sắc cực kỳ kinh hãi nhìn lấy bỗng nhiên không nhận chính mình khống chế tay phải. Ánh mắt bên trong tràn ngập, khó có thể tin thần sắc. Ta biết ngươi cũng không tin lời của ta, nhưng bây giờ đâu, lần này ta thao khống tay phải của ngươi phiến tay của ngươi ánh sáng. Lần tiếp theo. Ta liền có thể khống chế tay phải của ngươi vặn gãy cổ của ngươi. Theo Bạch Phong tiếng nói vang. Lên, không đợi hỏa thần kịp phản ứng. Hỏa thần lại khiếp sợ phát hiện. Trong cơ thể mình lực lượng, bỗng nhiên bị giam cầm ở. Mặc kệ chính mình như thế nào khống chế. Vậy mà đều không cách nào điều động mảy may. Nếu như nói trước đó còn chưa tin Bạch Phong. Hiện tại hỏa thần thật tin. Nếu như chỉ là thân thể của mình bị Bạch Phong khống chế, hỏa thần cũng sẽ không như thế hoảng sợ. Đoán luyện trong cơ thể mình thần chi lực, vậy mà đều có thể bị giam cầm ở. Hắn là thật luống cuống. Chỉ bằng hiện trong cơ thể hắn lực lượng bị giam cầm ở. Nếu như còn lại 3 đại vũ trụ thần vương, bất kỳ một cái nào hiện tại xuất hiện ở đây, đều có thể tùy tiện đưa nó mạt sát. Mà lại là triệt để mạt sát. Phong ca, ta phục, ngươi muốn cho ta làm cái gì ngươi cứ nói thẳng đi. Hỏa thần lúc này giống như quả cầu ra xì hơi, hữu khí vô lực mở miệng nói ra. Giao ra ngươi bản mệnh tinh huyết, đem mạng của ngươi cho ta. Từ nay về sau nghe lệnh của ta, chỉ đơn giản như vậy. Nghe được hỏa thần mà nói về sau, Bạch Phong nói thẳng ra mục đích của mình. Phong ca, ta có thể giao ra bản thân bản mệnh tinh huyết, ta cũng có thể đem mệnh cho ngươi, có thể ngươi làm sao lấy đi ta bản mệnh tinh huyết đâu. Hỏa thần lúc này trực tiếp mở miệng dò hỏi, ngay tại hỏa thần tiếng nói hạ xuống xong, trước người hắn không gian bỗng nhiên xuất hiện một tia chấn động. Sau đó một cái nửa cánh tay vì đường kính lớn lên không gian hắc động. Thì là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái này, đây là, hỏa thần phát giác được cái lỗ đen này bên trong có lấy một cỗ cực kỳ thần bí lực lượng cường đại. cũng là sắc mặt đại biến, trực tiếp kinh hô lên. Hiện tại ngươi giao ra ngươi bản mệnh tinh huyết, sau đó đưa vào trước mắt ngươi cái lỗ đen này bên trong là có thể. Lúc này, Bạch Phong bình thản thanh âm thì là trực tiếp theo hỏa thần trong đầu vang lên. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hỏa thần không dám ở đùa nghịch cái gì tâm cơ. Trong mắt lộ ra một vệt dứt khoát chi sắc, trực tiếp bước ra chính mình một giọt bản mệnh tinh huyết đưa vào trước mắt trong hắc động. Hỏa thần vô cùng rõ ràng, đưa ra một giọt này bản mệnh tinh huyết, một khi bị Bạch Phong dung hợp, mệnh của hắn thì sẽ không còn thụ chính mình trưởng khống, mà chính là đem triệt để bị Bạch Phong nắm ở trong tay. Muốn đến nơi này, hỏa thần trong mắt cũng là bổ sung cho không cam lòng thần sắc. Hắn là ai? Hắn nhưng là vạn chúng kính ngưỡng vũ trụ thần vương. Có thể nghĩ đến Bạch Phong trước đó khống chế thân thể của hắn cùng thể bên trong lực lượng quỷ dị thủ đoạn, trong mắt vẻ không cam lòng cũng là dần dần biến mất. Sau cùng càng là toát ra một vệt cười khổ, mà tại hỏa thần bản mệnh tinh huyết tiến vào trong hắc động. Cái này quỷ dị xuất hiện hắc động thì từ từ nhỏ dần, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chừng ba hơi sau đó, hỏa thần hai mắt đột nhiên trừng tròn vo lên, bởi vì hắn phát giác được đã có người dung hợp hắn bản mệnh tinh huyết. Từ giờ trở đi, mệnh của hắn đã không lại thuộc về chính hắn. Làm sao có thể? Cái kia Bạch Phong thế nhưng là tại bạo thần trong vũ trụ. Hắn đến cùng là dùng thủ đoạn gì trực tiếp đem ta bản mệnh tinh huyết như thế nhanh chóng vượt ngang xa khoảng cách xa, trực tiếp tan vào thể nội. Lúc này, hỏa thần nội tâm bên trong kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Chờ một chút, mà nghĩ đến cái này thời điểm, hỏa thần trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang, vội vàng hướng Bạch Phong mở miệng dò hỏi. Phong ca, ta có thể hỏi một việc sao? Nghe được hỏa thần hỏi thăm, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói. Ngươi muốn hỏi thăm cái gì? Vừa mới cái kia quỷ dị hắc động, ta ở bên trong đã nhận ra một cỗ để cho ta sợ hãi lực lượng. Cỗ lực lượng kia là hồn chi tâm lực lượng sao? Hỏa thần tại hỏi ý kiến hỏi cái vấn đề này thời điểm, thanh âm đều đã run rẩy lên. Ha ha, nghe được hỏa thần hỏi thăm, Bạch Phong cũng là trực tiếp khẽ nở nụ cười nói. Ngươi nói không sai, cỗ lực lượng kia đích thật là hồn chi tâm lực lượng. Mà ta trước đó đối ngươi chỗ khống chế hết thảy, cũng toàn bộ đều là hồn chi tâm lực lượng. Trách không được, trách không được ta không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Nguyên lai cái kia chính là hồn chi tâm lực lượng, không phải là hoàn chỉnh đại vũ trụ trung tâm lực lượng. Quả nhiên thần bí, cường đại, khủng bố. Nghe được Bạch Phong trả lời, lửa thần trong lòng thoải mái tự nói lên. Nếu như nói hắn thua với Bạch Phong, hắn thật không cam tâm. Nhưng nếu như nói bại bởi hồn chi tâm lực lượng, hắn tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì đó cũng là hắn muốn có được cùng trưởng khống lực lượng. Phong ca, hiện tại ngươi đã đem ta thu phục, không có gì bất ngờ xảy ra. Còn lại ba đại vũ trụ thần vương muốn đến cũng đã bị ngươi đã thu phục được đi. Mà ngươi đem chúng ta bốn đại vũ trụ thần vương đều thu phục, khẳng định là muốn để cho chúng ta giúp ngài làm cái gì à? Hỏa thần lúc này trực tiếp mở miệng dò hỏi. Không có. Tuy nhiên ta đích xác chuẩn bị đem bọn ngươi bốn đại vũ trụ thần vương toàn bộ đều thu phục. Bất quá ngươi là người thứ nhất, vốn là cái kia thủy thần cần phải là cái thứ nhất. Bất quá chúng ta ở giữa xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, cho nên ngươi là ta cái thứ nhất thoải mái. Về sau bốn người các ngươi, ngươi là lão đại, thế nào, có muốn hay không làm cái này lão đại? Bạch Phong lúc này mở miệng cười hỏi. Nghĩ, muốn a Phong ca, mà hỏa thần nghe được hắn có thể làm bốn đại vũ trụ thần vương lão đại, cũng là trực tiếp kích động hô to lên. Vui có buồn có,